Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, mới vào Bắc Châu. Thượng, mang theo chạy ra sinh ngày sau sung sướng, mang theo sắp đến đạo phủ chờ đợi, mang theo cùng lão đạo sĩ gặp lại hướng tới, vốn nên xuất hiện ở Đông Châu Từ Ngôn, thấy được có thể nói kinh người một màn, cái kia khỏa tràn ngập sung sướng. Chờ đợi cùng hướng tới tâm, dần dần trầm xuống, một màn trước mắt, tựu liền Từ Ngôn đều cảm thấy sợ hãi, lấy vạn mà đếm đá lớn căn bản là tính bằng đơn vị hàng nghìn đàn, mà đàn trong ấp hóa, tuyệt sẽ không là đồ tốt, bởi vì xuyên thấu qua vỏ trứng thậm chí có thể dễ như trở bàn tay chứng kiến bên trong đang ngoại lấy một ít quái vật, cuộn tròn thân thể quái vật, ở Từ Ngôn xem ra tuyệt không phải người lương thiện. Chắc là một loại to lớn trùng tử, mọc lục trảo, móng vuốt đỉnh có móng tay sắc bén, cùng siêu não hải, Từ Ngôn cũng chưa từng thấy qua loại này cổ quái đản trong ấp hóa quái vật đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ là Đông Châu vực đặc hữu yêu thú? Xem ra hai đại vực yêu tộc không giống nhau lắm a. Từ Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, thậm chí là một loại bản thân thoải mái. Nếu không thì hắn hội cho là mình không tới Đông Châu vực, mà là đến rồi ma tộc địa bàn, tầm thường yêu thú mà thôi, dáng dấp dọa người một ít, không coi vào đâu, chính là khí tức có điểm cổ quái. Cẩn thận cảm giác một phen trước mặt quái đản, Từ Ngôn trường ra một hơi, tuy là nhìn sấm nhân, những thứ này đản bên trong ấp hóa quái vật chỉ có yêu thú trình độ khí tức, yêu thú cùng trúc cơ tu sĩ cùng cấp. Hơn vạn yêu thú đối với Từ Ngôn loại này nguyên anh đỉnh phong mà nói. Thực sự không coi vào đâu. Truyền tống trận đặt chân không tốt lắm a. Chắc là vứt bỏ nhiều năm. Bị yêu tộc trở thành xào huyệt. Nhiều như vậy đàn. Nhất định có mẫu thú tồn tại. Vẫn là nhanh lên cách xa tốt nhất. Trầm ngâm sơ qua. Từ Ngôn hạ quyết tâm. Thu liễm khí tức ở vô số cự đàn chung qua lại như con thoi. Răng rác. Răng rác, theo Từ Ngôn trải qua, một viên quái trứng biểu sắc xuất hiện vết rạn. Răng rắc một tiếng, một viên hãi đầu người theo trứng trong vỏ vọt ra. Giống mạng nhện nước dính Từ Ngôn một thân. Ở trong vỏ trứng những quái vật này là cuộn mình dáng dấp. Nhìn không thấy đầu, nhưng là phá xác nhất định là thú thủ. Vừa lúc xuất hiện ở Từ Ngôn bên người thú thủ, có cằm thật nhọn, càng đi cái trán chỗ càng rộng. Cùng cái trán ngang hàng địa phương là hai đỏ thắm con mắt. Rơi vào đầu bên trong. Không có mí mắt. Quái nhãn chuyển động thời điểm phát sinh cô lỗ lỗ âm thanh. Loại quái vật này không có da. Mà là một loại huyết nhục một dạng thân thể. Thú vật có vẻ khô héo. Thoạt nhìn không gì sánh được sấm nhân. Đây là cái gì quái vật? Trong vỏ trứng nước không có độc. Từ Ngôn nhíu nhíu mày không có đi để ý tới. Cước bộ không ngừng vòng qua cái này chỉ gần ấp hóa quái vật. Mà quái vật hai quái nhãn lại gắt gao nhìn chăm chú vào cũng không phải đồng tộc ngoại tộc. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, theo Từ Ngôn đi nhanh. Hắn thân sau có không thiếu vỏ trứng rạn nứt. Từng viên một ác tâm lại âm trầm thú thủ xuất hiện. Từng đôi huyết tinh mà thị huyết con mắt xuất hiện ở mờ tối dưới nền đất. Vỏ trứng trong lúc đó trải rộng bắt đầu giống mạng nhện chất lỏng. Yêu thú mà thôi, Từ Ngôn căn bản cũng không sợ. Làm cho hắn để ý, là sống ra nhiều như vậy quái trứng mẫu thú. Đầy đủ hơn một vạn con. Đây cũng quá có thể sinh đi. Tầm thường yêu linh một lần có thể không sanh được nhiều như vậy yêu thú. Ít nhất phải đại yêu cảnh giới. Hoặc là yêu vương, một bên suy nghĩ, một bên đi nhanh. Đang không có hiểu rõ cảnh vật chung quanh thời khắc, dùng linh tinh độn pháp tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Không nhiều lắm lúc, Từ Ngôn vòng qua quái đản khu vực, bay qua một mảnh phập phồng kênh rạch dài đất, trước mặt xuất hiện một cái sơn thể nứt khe, cuối cùng cũng đã tới xuất khẩu. Lãnh phong theo ngoại giới thổi tới, mang đến lạnh như băng không khí. Hô, tuy là băng lãnh, loại này mang theo khí tức mục nát sơn phong. Lại làm cho Từ Ngôn hết sức quen thuộc. Thật giống như mồ mả tổ tiên sơn trong núi sâu. Từ Ngôn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. hắn lại trở về Tình Châu giới, về tới sống Chi Chu Đại Yêu Sơn Phúc. Chuyện cũ như phong, năm đó bị Chi Chu Đại Yêu đuổi giết tiểu đạo sĩ, sớm đã không phải ban đầu tu vi, đừng nói Tình Châu giới đại yêu, coi như Chân Vũ giới đại yêu, nhìn thấy Từ Ngôn cũng phải nhượng bộ lui binh, bởi vì hắn Thiên Anh chi thủ, nhân tộc nguyên anh tu sĩ đệ nhất nhân. Ôm mênh mông tâm tình, Từ Ngôn bước ra một bước ngoài núi, xa chỗ, ánh tà dương như máu, hình ảnh quen thuộc trong xuất hiện một ít xa lạ đồ đạc, phần phật, vỗ cánh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, làm Từ Ngôn nhìn chăm chú quan sát, hắn mênh mông tâm tình hầu như trong nháy mắt đọng lại. Ngoài núi rừng hoang trên, lên, khoảng không, lẩn quẩn một đen nhánh long quyền, tỉ mỉ phân biệt, cái kia không phải chân chính long quyền, mà là một loại thú triều, thật giống như vô số biên bức gia tổ, ở triều tà trong xoay quanh thành ngất trời bão táp, hợp thành long quyền thú triều, cùng trong lòng núi quái vật có chút cùng loại, so với ấp hóa quái vật muốn đại trên, lên, mấy lần. Hơn nữa lưng mọc song xí, từ xa nhìn lại dường như lớn Nga cùng con rơi tống hợp thể. Có răng nanh có lợi chảo, không chỉ có xấu xí, thoạt nhìn còn cực kỳ hung tàn. Yêu linh, mấy trăm ngàn yêu linh, quả nhiên là dị thú xào huyệt. Mấy trăm ngàn yêu linh hội tụ, như này kinh người cảnh tượng, liền Từ Ngôn đều ở đây kinh hãi không thôi. Vạn con yêu thú hắn không sợ. Thế nhưng 10 vạn trở lên yêu linh như hội tụ vào một chỗ, uy lực đem viễn siêu đại yêu. Như yêu linh tụ tập quá ngàn, thì có cơ hội giết chết tầm thường đại yêu cùng thông thường nguyên anh. Nếu như yêu linh hội tụ hơn vạn, nguyên anh đỉnh phong cùng đỉnh phong đại yêu đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà 10 vạn trở lên yêu linh hội tụ, là có thể xưng là tai nạn. Nguyên anh nếu là bị khốn thú hải ở giữa hẳn phải chết. Hóa thần đều muốn rơi thành ra, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Nhìn xa chỗ gào thét quanh quẩn thú triều long quyền, Từ Ngôn mũi thở hơi giật giật, một loại xa lạ mùi vị bị hắn phát hiện. Yêu khí, không đúng, so với yêu khí muốn âm lãnh nhiều lắm, hơn nữa càng thêm hung tàn. Chẳng lẽ là ma khí? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn ánh mắt càng phát băng lạnh xuống. Lúc này cao khoảng không có hót truyền đến, âm trầm bén nhọn, tựa như ưng minh, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện một mảnh điểm đen, bởi khoảng cách quá xa, xem không rõ ràng là vật gì. Hữu nhãn trung kiếm mang xuất hiện, thôi động kiếm mắt Từ Ngôn rốt cục thấy rõ xoay quanh ở cao khoảng không là vật gì. Đó là một loại khác dị thú, có trường cái cổ, một đôi lợi chảo. Cả người hôi vũ tựa như áo tơi, xoay quanh ở cực cao thiên không, đầy đủ hàng ngàn con, cứ việc không phát giác ra trên bầu trời dị thú khí tức. Chẳng qua Từ Ngôn có thể đại thể thôi toán ra thân hình của đối phương. Chờ hắn lấy kiếm nhãn đại thể xác nhận trời cao dị thú mỗi một người đều vượt qua to khoảng 10 trượng chi về sau, tức thì khuôn mặt sắc phát trầm. Đại yêu, ngàn con đại yêu, kinh ngạc Từ Ngôn. Ở trong lòng nói nhỏ, vô số quái đản, mấy trăm ngàn yêu linh, ngàn con đại yêu, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Như những quái vật này khí tức trên người không phải yêu khí mà là ma khí chính là nói. Chẳng lẽ nơi đây không phải Đông Châu vực, mà là Bắc Châu vực? Thông suốt cả kinh, Từ Ngôn thầm nghĩ không ổn. Không thể, Khương Đại Xuyên đã xảy ra rồi. Ta chớ nên tai ách trước mắt. Vân Tiên Quân truyền tống trận cũng không nên xuất hiện lệch lạc. Đông cùng Bắc hai chữ tuyệt đối không sai. Ta cũng không phải là thằng ngốc. Đột nhiên Từ Ngôn hai mắt bắt đầu phát thẳng. Hắn bị đan thánh những thứ kia cường nhân truy sát. Truyền tống thời điểm chỉ xác định thạch bích ở trên đại tự. Liền vội vã thoát đi. Hiện tại Từ Ngôn nhớ lại mình bị truyền tống đi sát na. Trên mặt đất tia sáng giấu tay dường như cùng cánh đông thạch bích vẫn chưa trọng điệp. Dưới chân tia sáng chỉ phương vị, chính là khai mở truyền tống phương vị, như tia sáng cùng thạch bích ở trên chữ viết bất đồng. Chỉ có thể nói rõ một điểm, truyền tống phương vị xuất hiện lệch lạc. A ô, cái kia kẻ ngu si trước đây nhất định lộn xộn thạch bích. giờ này khác này. Từ Ngôn rốt cục nghĩ thông suốt tất cả. Hắn sở đến không phải Đông Châu vực, có thể là ma tộc địa bàn. Bắc Châu vực, đang ở hồ nghi có hay không mình tới ma tộc đất thời điểm. Huyết sắc triều tà trong xuất hiện một đầu quái vật lớn. Viễn siêu đại yêu cuộn trào mãnh liệt ma khí. Lần nữa chứng minh rồi Từ Ngôn suy đoán. Nơi này đích xác không phải Đông Châu, mà là âm u khủng bố. Đầy đất ma tộc Bắc Châu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.